Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, công bố quyền sở hữu nam. Nói đến, kỳ thật tiểu thỏ là có chút buồn bực, bởi vì là ngày đầu tiên đi làm, vẫn là đến Trình Chi Ngôn công ty đi làm, cho nên tại hai người khoảng cách về vấn đề, nàng có chút đắn đo khó định. Dù sao cũng là vừa mới bắt đầu làm việc người mới. Tổng không thể đi làm ngày đầu tiên liền cùng tất cả đồng sự tuyên bố: ta là các ngươi lão tổng lão bà a. Tốt xấu nàng cũng là thông qua thi viết, thông qua được phỏng vấn người a. Vừa nói như thế, liền khiến cho cùng quy tắc ngầm thượng vị một dạng. Thế nhưng là bình thường trong nhà thời điểm, nàng cùng Trình Chi Ngôn lại là không biết lớn nhỏ quen. Đi ở bên cạnh hắn thời điểm, nàng liền không nhịn được mà nghĩ muốn đưa tay đi kéo hắn cánh tay. Nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ là đang làm việc trường hợp, nàng liền lại nhịn được. Huống chi, Trình Chi Ngôn cũng là trên một bức ti đối đãi thuộc hạ bộ dáng nhìn xem nàng. Ai, thật là phiền. Tiểu thỏ cúi đầu đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng, một bên hướng về thang máy phương hướng đi vừa nghĩ những cái này loạn thất bát tao vấn đề. Thang máy trước mặt, đã có không ít đồng sự đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Trình Chi Ngôn đến đây, những người kia từng cái cùng Trình Chi Ngôn chào hỏi. Trình Tổng, Trình Tổng tốt, Trình Tổng. Trình Chi Ngôn nhìn xem bọn họ gật đầu cười. Chờ hắn đứng vững, những nhân tài này nhìn thấy, nguyên lai Trình Chi Ngôn sau lưng còn đi theo một người. Mà người đó chính là vừa mới ở công ty nhóm bên trong nhấc lên một trận bão táp chủ đề nhân vật, Bạch Phụ Tá. Thế là, những nhân viên kia, lại từng cái mà nhìn xem tiểu thỏ, cung cung kính kính mở miệng hô: Bạch Phụ Tá, Bạch Phụ Tá tốt, Bạch Phụ Tá đi ăn cơm a. Tiểu thỏ có chút buồn bực nhìn xem bọn họ, làm sao những người này thái độ giống như có chút kỳ quái a. Nàng ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn một chút, lại phát hiện ra hỏa này chính cười không nói mà nhìn xem nàng. Cái kia ánh mắt dường như là nói: không có việc gì, trong công ty đồng sự chính là nhiệt tình như vậy. Tiểu thỏ theo dõi hắn nhìn một hồi, không có nhìn xảy ra vấn đề gì đến. Thế là đành phải học hắn bộ dáng hướng về những cái kia các đồng nghiệp cười cười. Xem như đáp lại, keng một tiếng, thang máy đến rồi. Trình Chi Ngôn chờ những cái kia đồng sự đều đi vào thang máy về sau, lúc này mới dẫn tiểu thỏ tiến vào. Dưới thang máy đi đến tầng 15 thời điểm, lại đi tới mấy cái đồng sự. Mấy cái kia nam đồng sự tình khi nhìn đến Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ trong nháy mắt đó, một mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Sau nửa ngày, chỉ biệt xuất mấy chữ: Trình Tổng tốt, Bạch Phụ Tá tốt, các ngươi tốt. Trình Chi Ngôn cười híp mắt lên tiếng, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu thỏ lại là đầy mắt dấu chấm hỏi. Rõ ràng cái này trong thang máy còn có hai cái quản lý chi nhánh đây. Bàn về cấp bậc mà nói, cái kia hai cái bộ môn cấp bậc nhất định là cao hơn chính mình a. Vì sao bọn họ cũng chỉ cùng bản thân chào hỏi, không cùng cái kia hai cái quản lý chi nhánh chào hỏi đâu? Mà vừa mới lên đến mấy cái kia đồng sự, lại là vụng trộm đánh giá Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ hai người. A, tuy nói đây là trong thang máy, nhưng là mỗi người đều vẫn là duy trì khoảng cách nhất định, chỉ ít lẫn nhau đều không có đụng phải những người khác. Nhưng là hai người kia, Bạch Phụ Tá phía sau lưng chăm chú mà dán tại Trình Tổng ngực trước, rõ ràng một bộ thân mật gắn bó bộ dáng. Ô hô, ta đi, bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu mắt mù, mới có thể tại Trình Tổng trước mặt hỏi Bạch Phụ Tá có bạn trai hay không loại này IQ offline vấn đề a. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi. Năm nay hàng năm tích hiệu kiểm tra đánh giá a. Tiểu thỏ hoàn toàn không biết, hôm nay mới là nàng đi làm đưa tin ngày đầu tiên, cũng đã để cho rất nhiều người bắt đầu lo lắng cho mình kiểm tra đánh giá thành tích. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.